Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, điểm tỉnh cùng rèn luyện. Uyên Hồng bị cái nhiếp đặt nằm ngang trên đầu gối, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, từ cái trán rủ xuống tóc ẩn giấu đi hắn sắc bén có chút quá phận con ngươi. Bất kỳ cái gì một cái nhìn thẳng vào nó người đều khó có thể chịu đựng cái loại ánh mắt này. Cùng vệ trang so kiếm kết thúc về sau loại ánh mắt này có chuyển biến tốt. Không nữa như vậy sắc bén, nhưng cái này không có nghĩa là vị này tuyệt đỉnh kiếm khách thực lực giảm xuống. Tương phản, như vậy cũng tốt so một thanh tuyệt thế thần kiếm đưa về trong vỏ. Bình thường phong mang không hiện. Một khi ra khỏi vỏ tất nhiên chấn kinh thiên hạ, mỗi người đều sẽ có hắn bí ẩn. Mặc gia truyền thừa mấy trăm năm chắc chắn sẽ có đủ loại bí thuật lưu lại. Đường Huyền Minh vò đầu, nghĩ không ra cái nhiếp sẽ nói như vậy. Hắn ngay cả lý do đều nghĩ kỹ, cái nhiếp lại chẳng hề để ý. Cái này rất giống vừa nhanh vừa mạnh một kiếm vung không? Rất khó chịu. Cái kia nhiếp đại ca có đề nghị gì sao? Cảm giác gần đây nội lực tích xúc đến một cái ngưỡng cửa. Làm sao vượt đều không bước qua được? Cái nhiếp rốt cục nghiêng đầu nhìn về phía cái này càng phát ra để hắn đoán không ra mặc ra cự tử. Nhìn chằm chằm nửa ngày, Đường Huyền Minh đều cảm thấy có chút không được tự nhiên thời điểm. Cái nhiếp mới trầm giọng nói. Ta không biết ngươi tu hành mặc ra cái kia một môn bí thuật. Hiện tại ngươi thể phách cường đại, khí huyết hùng hồn, so hạng ra cái kia dị bẩm thiên phú thiếu niên còn đáng sợ hơn. Quả thực để người khó có thể lý giải được, có dạng này hùng hồn thể phách ủng hộ. Nội công tiến triển cũng một ngày ngàn dặm, lúc ban đầu ngộ tính của ngươi mặc dù cực cao. Nhưng căn cốt cũng không kém gì xuất chúng, mà nay lại đến nhìn, quả thực là ngàn năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Người tương lai thành tựu, ta đều nói không chừng. Đường Huyền Minh trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt cố gắng chứa một cái bình tĩnh dáng vẻ, lạnh nhạt nói, so nhiếp đại ca còn kém xa lắm, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Trên thực tế trong lòng cao hứng không được, nếu không phải sợ ném đi mộc gia cự tử mặt mũi. Đều muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, cái nhiếp thật sâu nhìn hắn một cái, thấy Đường Huyền Minh đáy lòng phát lạnh, vị này được xưng làm kiếm thánh nam nhân ngữ khí ung dung không vội. Lại làm cho Đường Huyền Minh sợ hãi cả kinh, ngươi tiến bộ quá nhanh, cái này không là một chuyện tốt. Trước kia ngươi có thể xưa nay sẽ không lôi kéo ta so kiếm. Bởi vì khi đó ta biết đánh không. Lại mà, Đường Huyền Minh cười ngượng ngùng, muốn làm dịu giữa hai người càng ngày càng ngưng trọng không khí. Cái nhiếp lại từng chữ nói ra mà nói. Không, là lòng dạ của ngươi càng ngày càng cao. Mặc dù không biết ai cho ngươi lòng tin, nhưng ngươi đáy lòng tựa hồ cho là mình là thiên hạ đệ nhất. Bành, nguyên bản nằm ngang ở cái nhiếp trên đầu gối Uyên Hồng đột nhiên bắn lên. Bá một cái điểm tại Đường Huyền Minh yết hầu. Một giọt đỏ tươi máu tươi rơi xuống trên thang lầu. Đường Huyền Minh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Căn bản không có kịp phản ứng. Hắn không thể tin được nhìn qua gác ở hắn yết hầu bên trên kiếm. Chuẩn xác mà nói là một cái vỏ kiếm. Chuôi này thiên hạ danh kiếm bảng xếp hạng thứ hai Uyên Hồng đều không có ra khỏi vỏ. Chỉ là một cái vỏ kiếm liền phá vỡ Đường Huyền Minh phòng ngự. Để hắn tự nhận kim cương thân thể chảy máu. Cái nhiếp bình tĩnh thu hồi kiếm của hắn. Đứng người lên, quay người đi hướng gian phòng của hắn. Chờ lời của hắn lại rõ ràng truyền vào Đường Huyền Minh trong tai. Kiếm của ngươi quá nhẹ nhàng. Chiêu thức cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy nghiêm cẩn. Lại tiếp tục như thế ngươi liền không xứng cầm kiếm. Sẽ đi hướng vệ trang như thế con đường. Thấy không rõ chính mình. Cũng thấy không rõ người khác. Đường Huyền Minh sững sờ ngồi ở chỗ đó. trong đầu vẫn còn nhớ cái kia một đạo chói lọi kiếm quang. Cái Nhiếp trùng điệp kích trong lòng của hắn, để hắn không tự chủ được nghĩ lại. Những ngày này hắn một mực tại luyện kiếm, nhưng lại không có vừa mới giáng lâm thế giới này. Không chỗ nương tựa lúc nghiêm túc như vậy, càng giống là tại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Hắn không tại tinh tế phẩm vị đủ loại chiêu thức, không nữa đi tìm trên tay sơ hở, chỉ là lặp lại gần như chết lặng một loại quơ kiếm trong tay. Ta thật nhẹ nhàng sao? Sờ cổ họng bên trên cái kia không có ý nghĩa vết thương. Lúc này nơi đó đều không có máu tươi chảy ra. Nghĩ hoàng pháp rèn tạo nên nhục thân ủng hộ phía dưới. Cường ngạnh cơ bắp khóa lại cái kia vết thương. Điểm điểm khí huyết hướng nơi đó tụ tập. Nơi đó một đầu nhỏ xíu vết kiếm đã biến mất. Nếu là cái Nhiếp thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Không có thể hiểu được, trọng tân định nghĩa đường huyền minh thực lực, đáng tiếc hắn đã khép cửa phòng lại, chú định không nhìn thấy một màn này, cầm dơ lên một nửa, xác thực không có cơ hội ra khỏi vỏ mặc mi kiếm. Đường học huyền minh tự giễu cười một tiếng, còn kém xa lắm đâu, chẳng biết đang cười kiếm pháp của hắn vẫn là đang cười hắn nghĩ hoàng pháp, hoặc là cả hai đều có. Đường huyền minh trên thang lầu ngây người sau nửa ngày, yên lặng đi đến thuộc về trong phòng của hắn, giơ lên trong tay mặc mi kiếm, một lần lại một lần diễn luyện lấy mặc ra kiếm pháp cùng tung kiếm thuật. Cái Nhiếp xem như cho hắn lên bài học, việc khác sau hồi tưởng, cái Nhiếp xuất kiếm tốc độ cũng không nhanh, lấy hắn hiện tại vô cùng cường đại thể phách, đồng dạng có thể thi triển ra một kiếm kia. Thậm chí có thể càng nhanh, thế nhưng là cái kia thường thường không có gì lạ một kiếm cứ như vậy đưa tới trước mặt hắn. Để hắn không có phản ứng chút nào cơ hội, mặc dù có cái Nhiếp đột nhiên xuất thủ nguyên nhân, nhưng càng nhiều là hắn thiếu sót của mình. Đối với cái Nhiếp cùng vệ trang trận đại chiến kia, một kiếm này tốc độ đã có thể nói là chậm như ốc sên. Có cậy vào. Luyện kiếm liền không như vậy chuyên tâm sao? Hôm nay là cái Nhiếp cho ta một kiếm, hắn sẽ không giết chết ta. Nếu là một cái trên giang hồ kiếm khách, nếu là vệ trang đâu? Mồ hôi lạnh róc rách bên trong, đường huyền minh loại bỏ hết thảy suy nghĩ, đem hết thảy tinh thần đều ngưng tụ trên chuôi kiếm này. Thẳng đến trăng lên giữa trời hắn mới đình chỉ múa kiếm. Leo đến khách sạn trên đỉnh, bắt đầu hô hấp thổ nạp, phun ra nuốt vào tinh thần tinh hoa, thể nội y nguyên có ánh sáng màu vàng kim nhạt đang tỏa ra. Nhưng đường huyền minh trong lòng nhưng không có như là thường ngày như vậy vui sướng. Cái Nhiếp một kiếm cho hắn quá nhiều kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Chỉ là một thanh không có ra khỏi vỏ uyên hồng, dựa vào cái kia một sợi kiếm khí liền đem phòng ngự của hắn xé rách. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi võ đạo tại đỉnh tiêm nhân vật trước mặt chênh lệch quá xa. Cái Nhiếp sớm đã đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt. Rời đi mặc ra cơ quan thành hắn liền đã nhìn ra. Chỉ là khi đó đang chạy trốn, không thích hợp trực tiếp điểm ra. Vì vậy, hắn một kiếm kia đến hiện tại mới đưa ra. Trong đầu lóe lên ý nghĩ này, như có điều suy nghĩ bên trong. Hắn triệt để lâm vào cấp độ sâu tu hành, mà cái Nhiếp tại về đến phòng về sau, vốn là thuộc về hắn gian phòng. Ban đại sư, Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ đều ở trong đó. Bọn hắn tất cả đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn cái Nhiếp. Cái Nhiếp gật gật đầu, bọn hắn mới như phụ thả nặng thở dài ra một hơi. Đường huyền minh luyện võ học tập bắt đầu có chút phiêu hốt. Chính hắn cũng có thể là không biết, cùng hắn sớm chiều chung đụng ban đại sư, Cao Tiệm Ly đám người lại rõ ràng nhìn ở trong mắt. Nhưng lấy thân phận của bọn hắn địa vị đi điểm tỉnh đường huyền minh lại sẽ có vẻ rất xấu hổ. Vô luận như thế nào đường huyền minh đều là mặc gia cự tử. Bọn hắn muốn nghe lệnh của cự tử, mà không phải để bọn hắn đối với mặc gia cự tử đi chỉ trò. Cái này mới có cái Nhiếp xuất thủ một kiếm kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.